Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, linh trận quỷ. Oanh, thân thể một cái bắn ra, trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ, mà trên mặt đất cái kia bị chém thành hai đoạn cường tráng đại quỷ thân thể còn đang ngọ nguậy, bị Lục Trường Sinh dẫm đi ra một chân đạp trúng, lập tức ầm ầm vỡ vụn. Tại ngắn ngủi tiếp xúc nháy mắt, quỷ vật bị hắn hấp thu. Cổ thành trên đường, quỷ ảnh trùng điệp, Lục Trường Sinh thân ảnh trên đường phố xuyên qua. Là hắn, hắn đến rồi, đánh chết hắn, ăn hắn. Quỷ vụ bên trong truyền đến quỷ ngữ, mang theo các loại dị dạng cảm xúc, hỗn loạn, âm u, khủng bố. Một cái tái nhợt quỷ chảo theo nồng đậm quỷ vụ bên trong nhô ra, thẳng đến Lục Trường Sinh mà đi, nhưng là thất bại. Lục Trường Sinh tốc độ mau lẹ vô cùng, tại chỗ bên trong lưu lại từng đạo ngưng trệ tàn ảnh. Giấu ở quỷ vụ bên trong đại quỷ nhóm vẻn vẹn bắt được tàn ảnh mà thôi. Chờ cái kia quỷ chảo nhô ra, người đã đến trước người đối phương. Nồng vụ hướng phía hai bên phá vỡ. Quỷ chảo là một cái khô lâu quỷ, đầu lớn như trâu, mắt như đèn lồng, hai bàn tay dị thường sắc nhọn. Phía trên nói gặp được người này cần tránh lui. Ta xem bọn hắn là bị phong trấn nhiều năm. Ném đi linh, miệng của nó khẽ trương khẽ hợp, phát ra thanh âm quái dị. Cách đó không xa có cái tung bay quỷ, giống như là một đoàn màu đen nước thải. Kia là quyết định của bọn hắn, không có nghĩa là chúng ta. Huống hồ, đối phương đều xuất hiện ở nơi này, sao có thể? Sáng tỏ đao quang xẹt qua, cái kia đầu to khô lâu quỷ không nghe thấy bên người truyền đến thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hẳn là bị hắn quỷ chảo giết chết thân ảnh chính từ trên trời giáng xuống. Dưới chân dẫm lên một đoàn nước thải đang nhanh chóng tiêu tán. Ngươi, oanh, Lục Trường Sinh giơ tay lên, một vòng hồng quang trực tiếp vọt ra. Phục Long, hồng quang đến giữa không trung, lập tức phân hóa số tròn đạo trưởng Long, nháy mắt hướng phía đầu to khô lâu quỷ đánh tới. Cái sau căn bản không thể kịp phản ứng, đã bị tức máu đốt thành cho bụi. Một tiến hóa giá trị cộng 180 vạn. Tiến hóa giá trị cộng 2 triệu. Lục Trường Sinh thân ảnh khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Giết quỷ, giết quỷ. Phía sau, hán tử càng không ngừng tái diễn câu nói này. Lục Trường Sinh không vui không buồn, khổng lồ cảm giác xuống. Trên đường phố quỷ, trừ rải rác mấy cái tương đối đặc thù bên ngoài, cái khác hoàn toàn không chỗ che thân. Từng cái đại quỷ chết ở trong tay của hắn. Những cái kia quỷ theo mới đầu phẫn nộ, kêu gào đến sau cùng sợ hãi. Bọn hắn là trí tuệ quỷ, có được trí tuệ, tự nhiên cũng sẽ có sợ hãi. Thế là, quỷ vụ bên trong hán tử cái kia từng tiếng, giết quỷ, chính là thành đáng sợ nhất bùa đòi mạng. Thúc quỷ mệnh, chạy a, mau trốn, rời đi nơi này. Từng cái quỷ thông qua quỷ vụ thấy được các đồng bạn thảm trạng, dọa đến nhao nhao muốn chạy trốn. Nhưng Lục Trường Sinh làm sao lại cho phép. Một cái thấp bé nhỏ quỷ bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn rơi xuống chỗ cửa thành, lập tức mừng rỡ muốn leo ra đi. Một thân ảnh rơi tại sau lưng, trực tiếp bắt lấy chân của nó, đi lên nhấc lên. Không, người không thể khi dễ hài tử. Ta vẫn là hài tử a. Bịch một tiếng, nhỏ quỷ trực tiếp bị ngã đến trên mặt đất, một chân trực tiếp đạp xuống, đêm này tính cả cái kia cổ xưa sàn nhà đều đạp vỡ. Tiến hóa giá trị cộng 190 vạn. Hắn một cái lắc mình, đã biến mất tại quỷ trong sương mù. Chờ hắn theo quỷ vụ bên kia xuất hiện thời điểm, một cái tay nâng một cái cự đại đồng quan. Trong quan tài đồng không có vật gì, bởi vì cái này đồng quan chính là một cái quỷ vật. Trên lưng nam tử sớm đã không một tiếng động. Tại hắn đánh giết đồng quan quỷ thời điểm, liền đã mất đi cuối cùng một cỗ khí. Lục Trường Sinh hướng trên mặt đất chém ra một đao, mặt đất vỡ ra một đạo miệng lớn, sau đó đem nam tử phóng tới trong quan tài đồng. Đồng quan quỷ đã bị hấp thu tiến hóa giá trị, thừa kế tiếp xác không? Đem nắp quan tài khép lại, chìm vào nước trong khe, trên chân đạp mạnh, mặt đất ầm vang sụp đổ, đem vỡ ra khe hở lấp chôn. Làm xong những này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, âm khí nồng nặc trong mây, âm trầm tường thành cung điện mơ hồ có thể thấy được. Diệt hồn, hắn lẩm bẩm một tiếng, bay thẳng mà đi, trong khoảnh khắc đã đến trên tầng mây. Nhưng mà, lúc này, phía trước lại là xuất hiện dị thường. Mây đen trải đường, chiến xa âm thanh trận trận, lại hướng phía trước, liền nhìn thấy cái kia mây đen bên trong. Có nhiều đám như mực quang mang bắn ra, hóa thành từng chiếc chiến xa. Trên chiến xa có bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, giống như chiến trận, đem Lục Trường Sinh vây quanh. Lục Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra đây là linh trận tác dụng, giống như là binh giáp luật lệ linh trận đồng dạng. Hắn không có chút nào dừng lại, hướng phía đông nam vọt tới. Đồng thời, bốn phía chiến xa như là một cái tinh xảo dụng cụ bắt đầu chuyển động. Trong hư không trực tiếp xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, còn như thực chất, trong tay cầm một thanh chiến kích, hướng phía Lục Trường Sinh đập tới. Ô ô trời phát ra đại lượng tiếng quỷ khóc sói chu, âm phong từng đợt càn quét mà đi, như là một dội tranh thủy mặc, bỗng nhiên xuất hiện cong lên, áp lực nặng nề phô thiên cái địa mà tới. Lục Trường Sinh không tránh không né, trực tiếp xiết hướng về phía trước, nơi đó có một cái cũng không đáng chú ý chiến xa. Linh trận có trung tâm, muốn phá vỡ linh trận, chỉ cần tìm ra trung tâm chỗ, liền có thể lấy nhẹ nhất lực lượng, đem này phá hủy. Hoành đao chấn động, đầy trời đao mang xuất hiện tại không trung, đao mang xuyên không, đạo đạo tái nhợt đường vân bỗng nhiên chớp động. Cái kia trên chiến xa bóng đen giơ lên trong tay trường kích đón đỡ, nhưng vô dụng. Lục Trường Sinh một kích này, long trời lở đất, bóng đen kia vẻn vẹn ngăn cản một chút, tính cả chiến xa bị đao mang xé rách, một cái linh trận trận bàn theo vỡ vụn trong thân thể bay ra. Sau một khắc, một cái đại thủ bỗng nhiên xé rách không gian, chụp vào trận bàn, nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Trận bàn trước một bước bị Lục Trường Sinh cho nắm ở trong tay, đem nó giao ra. Trong hư không truyền đến kinh sợ âm thanh, Lục Trường Sinh khắp khuôn mặt là lãnh sắc, trong lòng hơi động, cái kia cứng rắn trận bàn lập tức mất đi quỷ năng, hóa thành mục nát đồ vật. Cái kia thân ảnh khổng lồ cũng theo lần này triệt để ảm đạm đi. Bốn phía chiến xa cùng trên chiến xa thân ảnh như đèn diệt giống như từng cái tiêu tán. Này quỷ chính là linh trận quỷ. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm chấn kinh, linh trận thành quỷ, liền cũng có đủ linh trận lực lượng. Càng là xâm nhập hiểu rõ quỷ, càng là cảm thấy cái chủng tộc này đáng sợ. Lục Trường Sinh đem quỷ xưng là chủng tộc, bởi vì, từ trước mắt đến xem, quỷ có mình sinh trưởng hoàn cảnh cùng sinh thái, cũng có đủ suy nghĩ trí tuệ. Xưng là chủng tộc cũng không quá phận, người sao có thể làm như thế? Tựa hồ phát giác được linh trận quỷ đã chết, thanh âm kia tức giận bên trong mang theo vẻ không thể tin. Phải biết, linh trận quỷ thế nhưng là huyết tai cấp đại quỷ. Này quỷ vật luyện thần cảnh ma diệt cũng cần lâu dài thời gian. Nhưng ở Lục Trường Sinh trong tay, lại chỉ vượt qua ngắn ngủi mấy tức thời gian. Như thế nào để nó không sợ hãi? Vì cái gì không thể? Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Hắn bước ra một bước, hoành đao hướng phía trước vạch một cái, hư không trực tiếp xuất hiện đứt gãy, một thân ảnh chính ẩn thân trong đó, muốn trốn chạy, chết, tăng đao, một đao tăng môn, ông, óng ánh đao mang trong hư không lấp lóe, bây giờ hắn mở hắc đế, thực lực tuyệt cường, thì triển tăng đao đao pháp càng thêm đáng sợ, thân ảnh kia trực tiếp nổ bể ra đến, nát thành mấy chục khối thịt. Mỗi một khối đều đang ngọ nguậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.